Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, miểu sát hai người. Đường Khanh Nguyệt cũng là bất đắc dĩ, cười khổ. Đều đến lúc này, ngươi còn đang nói gì khoác lác? Ngươi lấy cái gì tự cứu? Tát pháo sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến bọn họ. Các ngươi cho rằng Chu Hạc Hiên phản bội ta không biết sao? Chặt chặt, ngươi bây giờ nói ngươi biết. Ngươi nếu biết, vậy ngươi vì sao không nói sớm ra đâu? Ngươi nếu sớm biết, ngươi tại sao còn muốn cứu Chu Hạc Hiên đâu? Tuân Bạch mặt đầy khôi hài. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn trang bức sao? Ha ha ha ha, hắn là đang vì mình tìm cuối cùng bản thân an ủi đi. Sớm biết, ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Hừ, sớm biết ngươi cũng phải chết. Mọi người khinh thường, cũng căn bản không tin tưởng Lâm Tiêu sớm biết. Đường Khanh Nguyệt cũng bất đắc dĩ liếc Lâm Tiêu một cái. Sớm biết ngươi ngược lại nói ra a, ngươi nói ra chúng ta không cũng sẽ không thân hãm vào nhà tù sao? Ngươi bây giờ mới nói ngươi sớm biết, vậy còn có ích lợi gì? Lâm Tiêu mặc kệ bọn họ giễu cợt, ngược lại thì cười, Chu Hạc Hiên, ta nếu biết thề khiến vật này, lẽ nào ta liền thật không biết thề khiến tác dụng? Chu Hạc Hiên giật mình trong lòng, da đầu bỗng nhiên hơi tê tê. Quát hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tiêu từ tốn nói, khi ta nhìn thấy thề khiến thời điểm, ta biết ngay đây là một cái có vấn đề đồ vật. Thề khiến tác dụng cùng tai hại, ta so sánh ngươi hiểu được rõ ràng hơn. Ta cũng biết ngươi có thể mặc kệ thệ ngôn. Chu Hạc Hiên bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Kiên trì đến cùng hỏi, vậy ngươi lúc đó vì sao không nói ra? Còn muốn ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dáng. Lâm Tiêu suy suy cười một tiếng. Nếu như ta sớm nói ra, ngươi không phải sớm để lộ sao? Lâm Tiêu vừa chỉ Tuân Bạch, Phạm Hắc và người khác. Nếu như ngươi sớm để lộ, như vậy bọn họ còn có thể đi tới nơi này sao? Ngươi tại ngược lại tính kế chúng ta. Tuân Bạch lập tức đã minh bạch. Lớn tiếng nói không sai. Lâm Tiêu gật đầu, ta đã sớm biết Chu Hạc Hiên có vấn đề. Về phần các ngươi kia hư giả truy sát, ta cũng đã sớm nhìn ra. Hết thảy các thứ này đều là ta cố ý, các ngươi tại tính toán ta. Nào ngờ, ta cũng muốn làm các ngươi chết a. Lâm Tiêu mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Nói bậy, làm bộ làm tịch. Tuân Bạch nổi giận hét lớn, Lâm Tiêu, ngươi cho rằng như vậy thì có thể lừa gạt được chúng ta. Nói vớ vẩn, Phạm Hắc thuận theo cười lạnh, Lâm Tiêu, ngươi cho chúng ta là kẻ đần độn sao? Ngươi hết thảy các thứ này tính kế, đều phải có một cái điều kiện tiên quyết, nếu mà không làm được đến mức này, hết thảy đều là nói không. Không đợi Phạm Hắc tiếp tục, Lâm Tiêu ngược lại là cắt đứt hắn. Nói ra, ngươi có phải hay không muốn nói? Điều kiện tiên quyết chính là thực lực. Phạm Hắc trái tim đập mạnh. Không sai, chính là thực lực. Ngươi muốn có đầy đủ thực lực mới có thể tính kế đến chúng ta. Nếu không mà nói, ngươi cuối cùng sẽ bị chúng ta giết chết. Đủ thực lực, ngươi có không? Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi thổi không nổi nữa đi. Ngươi hẳn hiểu rõ, ngươi không có thực lực đó. Chu Hạc Hiên nguyên bản còn có chút lo âu, đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Tiêu, đừng lại cậy mạnh. Ngươi không qua một cái hóa thần bát trọng, cho dù là mạnh, lẽ nào có thể cùng chúng ta sáu người là địch phải không? Đường Khanh Nguyệt nguyên bản sinh ra một tia hy vọng, nghe được thực lực hai chữ, nàng lại tuyệt vọng, toàn bộ tính kế, cũng phải có thực lực đứng ra bảo đảm chướng, cũng không đủ thực lực, chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết mà thôi, mà nàng cùng Lâm Tiêu hai người, liên thủ lại cũng không phải đối diện sáu người đối thủ. Thất bại đã thành định cục, liền xem có thể hay không liều mạng chạy đi. Lâm Tiêu đưa ra một ngón tay, hơi lắc lắc, các ngươi sai, ta nếu dám tính kế các ngươi, vậy liền chứng minh ta có đầy đủ thực lực. A, ngươi tiếp tục thổi. Tuân Bạch mỉm cười, ngươi có cuốn địch chúng ta 6 người thực lực, ngươi ngược lại dám nói, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi, ngươi cứ tiếp tục bản thân an ủi đi, sống ở bản thân ngươi trong ảo tưởng đi, không có ai sẽ tin tưởng. Lâm Tiêu có đủ để địch nổi bọn họ 6 người thực lực kia là tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là đang khoác lác nói mạnh miệng mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là đang làm cuối cùng vùng vẫy mà thôi. Bao gồm Đường Khanh Nguyệt tại bên trong, đều cảm thấy Lâm Tiêu đầu óc có vấn đề, còn đang ở đó ảo tưởng một ít không thiết thực đồ vật. Lâm Tiêu than nhỏ, các ngươi không tin, ta cũng chỉ có thể dùng sự thực đến nói cho các ngươi biết. Ma kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ma hồng ngâm nga thanh âm vang vọng toàn bộ không gian nhỏ. Một đầu lành lạnh ma long tại Lâm Tiêu đỉnh đầu hiện ra. Miệng lớn mở ra, lân giáp rõ ràng, chảm, ngang, ma long ngâm nga một tiếng, hướng theo Lâm Tiêu ma kiếm chỉ, mở ra ma uyên miệng lớn, cắn về phía đối diện 6 người. Cuồng vọng, tìm chết, không biết sống chết. Tuân Bạch chờ 6 người nổi giận, người Lâm Tiêu vậy mà còn dám chủ động xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay tựu đối với 6 người đồng thời xuất thủ, quả thực không đem chúng ta coi ra gì. Nhưng mà ma long mênh mông uy danh cũng để bọn hắn không thể không kiêng kỵ, toàn lực phòng ngự ngăn cản. Một chiêu này, đứng tại Lâm Tiêu sau lưng Đường Khanh Nguyệt đồng tử hơi co lại. Chỉ bằng một chiêu này, Lâm Tiêu thực lực liền mạnh mẽ hơn nàng. Có lẽ hắn cũng không phải là đang nói khoác lác, mà là có thực lực chân chính. Đường Khanh Nguyệt trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Đây là Lâm Tiêu thực lực mang cho nàng hy vọng. Rắc rắc, mà lòng miệng lớn cắn. Trong 6 người một người phòng ngự bị cắn một cái phá, cả người trực tiếp bị ma long thôn phệ. Lại là ma chảo vung lên, lại thêm một người bị một chảo bóp vỡ. Ma long cho thấy mình khủng bố tuyệt luân lực lượng. Trong nháy mắt phòng, đối diện 6 người giảm nhân số 2 người, còn lại 4 người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tuân Bạch nghẹt ngào hét lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lâm Tiêu thực lực nếu như sâu lâu một, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì sao Lâm Tiêu cái này hóa thần bát trọng sẽ mạnh mẽ tới mức như thế? Bọn họ đã sớm biết Lâm Tiêu tin tức, cũng biết Lâm Tiêu thực lực chân chính vượt xa tu vi cảnh giới, nhưng mà miểu sát động hư dự bị bảng trên cường giả, điều này cũng mạnh mẽ quá phận đi. Lâm Tiêu cười nhạt, lần trước ta vốn là muốn chém giết các ngươi cho là đoàn ngang cứu ta, nào ngờ, hắn cứu nhưng thật ra là các ngươi. Tuân Bạch cùng Phạm Hắc sắc mặt tái mét, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu là có thể mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm, không nghĩ đến trái hồng mềm dĩ nhiên là mình, cho tới nay cao cao tại thượng tâm lý tại lúc này bị phá vỡ, tâm tình vô cùng phiền muộn, đồng thời phiền muộn còn có Chu Hạc Hiên. Lâm Tiêu biến số này để cho hắn ứng phó không kịp. Sớm biết Lâm Tiêu có thực lực này, đánh chết hắn hắn cũng không sẽ chủ động tìm Lâm Tiêu liên thủ. Lâm Tiêu, coi như ngươi thực lực không tệ, cũng không phải chúng ta 4 người đối thủ. Tiến lên, nhất định phải giết chết hắn. Mặc dù có 2 người bị chớp nhoáng giết chết, nhưng mà còn lại 4 người cũng không sẽ được vứt bỏ. Bởi vì bị Lâm Tiêu chớp nhoáng giết chết 2 người, chẳng qua chỉ là yếu nhất 2 người mà thôi. Bọn họ kiên tin chính mình có thực lực, hoàn toàn có thể giết chết Lâm Tiêu. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.